Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, mẹ Lâm cùng Lâm Thiệu Hoa lại đi làm công. Chỉ còn Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Tiểu Đệ ở nhà chơi. Hiệu Uyển Thanh cho màn thầu ăn no rồi liền gọi Lâm Tiểu Đệ tới trông nhóc con này. Còn cô thì tới phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm hiện tại. Bánh đậu xanh vẫn là món điểm tâm chính mà cô làm. Triệu Uyển Thanh làm hai nồi món bánh này trước, sau đó cô mới bắt đầu cân nhắc tới món bánh điểm tâm mới. Cô đều dùng nguyên liệu có trong nhà để làm điểm tâm, chứ không lấy nguyên liệu từ trong không gian ra. Bởi mục đích mà cô làm điểm tâm mang bán là vì muốn hạn chế sự phụ thuộc vào không gian, bởi nguyên liệu trong không gian của cô chỉ có chừng đó, nếu dùng hết rồi chẳng nhẽ lại không làm điểm tâm nữa hay sao? Vẫn là phải có nguồn gốc từ thực tế mới là tốt nhất. Sau khi Triệu Uyển Than tới đây, thì phòng bếp của nhà họ Lâm từ trống rỗng liền được lấp đầy. Ngay cả chỗ giữ đồ vật cũng được tu sửa lại một lần, chính là đám chuột chui vào gặm nhấm đồ. Triệu Uyển Thanh xem trong ngăn tủ bếp cả nửa ngày cũng không tìm được thứ gì có thể dùng. Cô lại đi tới chỗ lu đựng gạo và mì, lần này cô lại tìm được một túi mè đen nhỏ. Mè đen, có thể làm cái gì được đây? Triệu Uyển Thanh lập tức liền nghĩ tới món ăn mặc tử tô vô cùng thơm ngon ở hiện đại. Lăn lộn hơn một giờ, nồi bánh mặc tử tô đầu tiên được Triệu Uyển Thanh cho ra lò. Còn chưa cần cô gọi thì Tiểu Lâm đã bám vào khung cửa của phòng bếp, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn điểm tâm trên tay của cô. Lại đây ăn đi, Triệu Uyển Thanh vẫy tay với cậu. Lâm Tiểu Đệ thật cẩn thận cầm lấy một khối rồi cắn một miếng. Hừ, tại sao lại đen như vậy? Bởi vì bánh này được làm từ mè đen, tự nhiên là phải có màu đen rồi. Cô bóp khuôn mặt nhỏ của cậu rồi đưa đĩa cho cậu. Mang qua cho ông bà nội đi. Lâm Tiểu Đệ ôm đĩa bánh rồi lộc cộc chạy ra. DTVN Hà Chính. Ông Lâm đang tản bộ trở về, nhưng từ xa đã thấy cháu trai nhỏ chạy về hướng nhà mình, trong tay còn ôm cái gì. Ông ấy lập tức nện bước nhanh hơn, đi theo vào nhà. Quả nhiên, cháu dâu lớn lại làm món ăn ngon. Ông nội, bà nội, chị dâu cháu vừa mới làm món điểm tâm lớn. Bảo cháu mang lại đây cho ông bà nếm thử. Bà Lâm cười tủm tỉm tiếp nhận đĩa bánh, hỏi cháu trai nhỏ. Màn thầu ở nhà ngủ đúng không? Trạng vạng bà lại tới nhà cháu thăm màn thầu. Hiện tại, cách một ngày là bà Lâm đều phải tới nhà của Tam Phòng để xem màn thầu. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tròn tròn trắng nõn của màn thầu là bà ấy lại cười đến mức nếp nhăn trên mặt được tăng lên gấp đôi. Tiễn Lâm Tiểu Đệ đi, bà Lâm vội vẫy ông Lâm lại ăn thử điểm tâm. Nếm thử xem lần này cháu dâu làm có mùi vị như thế nào đi. Hai người, mỗi người cầm lấy một khối lên ăn. Món mặc tử tô này khá mềm, dù là người già ăn cũng sẽ không có vấn đề gì. Thật thơm, vừa ngọt vừa thơm. Bà Lâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà nghĩ tới món điểm tâm mới này phải tốn rất nhiều đường và bột mì tinh thì bà mặt bà Lâm lại rụ xuống. Người cháu dâu cả này cái gì cũng tốt, chính là vung tay quá chán. Cả ngày cứ ăn uống như vậy thì dù có bao nhiêu của hồi môn cũng không đủ. Bà Lâm thầm nói, ông Lâm lại ăn thêm một khối, lau khô tay, ngước mắt lên nhìn vợ mình một cái, nhàn nhạt nói. Bà thật sự cho rằng nhà Thiệu Hoa chỉ dựa vào một chút của hồi môn kia hay sao? Ý của ông là gì? Bà Lâm sửng sốt, ông Lâm cầm tẩu hút thuốc gõ nhẹ xuống bàn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tuần, Thiệu Hoa và vợ của nó đều phải đi vào trong huyện một lần, mỗi lần đi đều sẽ cõng sọt và mang theo rổ. Nói đến câu sau, ông ấy liền cố tình hạ thấp giọng nói của mình lại. Tức khắc bà Lâm liền hiểu được ý trong lời nói của chồng mình. Bọn nó đầu cơ trục lợi, như vậy thì sao được chứ? Cách chương.